Nếu như Cố Thành Trung biết cậu quan tâm anh ta như vậy, đoán chừng sẽ vui chết ấy. Thôi, phiền phức đều là do anh ấy gây ra. Nếu anh ấy xấu thì tớ còn có cảm giác an toàn. Đẹp trai như vậy có thể làm cơm ăn được à? Cô thở phì phì nói. Tớ cũng không biết mở miệng với Cố Thành Trung chuyện này như thế nào. Nếu như bản thân có thể biến thành rùa đen rụt đầu thì tốt. Trốn ở trong vỏ, việc gì cũng không cần phiền não thì tốt rồi th. À mà này, tớ đi vào phòng làm việc có chuyện. Cậu đợi tớ một lát. Ừ, thời điểm mấu chốt như thế này mà cậu còn đi nữa. Làm tim tớ càng đau rồi. Cô bĩu môi nói ra. Ghé vào quầy buồn bực không vui. Cậu nhanh về sớm với tớ nhé. Lúc nãy tớ nhìn thấy cái bánh mì trên bàn của cậu. Lấy cho tớ nhé. Tớ muốn hóa bi phẫn thành thức ăn. Được được được. Bạch Minh Châu đành phải đồng ý, quay người rời. Cô ấy hướng mắt về phía cửa phòng Cố Thành Di. Trùng nháy mắt rồi mỉm cười đóng cửa lại. Hứa Trúc Linh có chút chán chường. Không chỉ là bởi vì chuyện của Lý Thị Trang, mà còn vì ở trước của nhìn thấy Lucia. Lời mà cô ta nói làm cho cô hãi hùng khiếp vía. Có chút bất an, nhan sắc là tất cả nguyên nhân của đau khổ. Trước đây Cố Thành Trung không tiền không thể, lại còn xấu xí, cô gần như không có bất kỳ phiền não nào, hơn nữa còn rất hài lòng, đang yên đang lành tự nhiên lại trở nên đẹp trai. Có tiền như thế để làm gì? Giống như một đống phân, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều ruồi muỗi, đuổi cũng không thèm đi, ong ong ong ong cả ngày, khó chịu chết đi được. Cố Thành Trung ở sau lưng nhìn cô vì mình phiền não như vậy. Vừa vui vẻ vừa đau lòng. Nhưng lúc nghe thấy lời này, khuôn mặt anh lập tức trầm xuống. Phần, sao cô ấy lại ví mình như vậy? Không thể nói tốt hơn được à, anh nhíu chặt mày. Chấn nổi vạch đen, cô vợ nhỏ nhà anh thật đúng là kẻ xấu không thể nói lời tử tế. Thượng đế à. Người có nhìn thấy khổ não bây giờ của con không? Người chỉ cho con chút lối thoát đi Như Lai. Quan Thế Âm, chân chủ An Lạp, người nào đến cũng được. Em không thành tâm mà còn gọi tên nhiều thần tiên như vậy. Không sợ bọn họ trách tôi em à, Cố Thành Trung mở miệng nói. Từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô. Trong lòng cô run lên, kinh ngạc ngồi dậy nói. Sao anh đến rồi? Vào bao giờ vậy? Lời em mắng anh nghe không sót một chữ. Á, cô nuốt một ngụm nước bọt. Nói, lời trẻ con nói không có ác ý, anh biết không? Được, vậy trong mắt anh em và trẻ con không có khác biệt gì. Anh vuốt đầu cô nói. Chỉ chuyện nhỏ thôi mà lại khiến em buồn như vậy. Thật là ngốc chết đi được. Anh sẽ bảo Khương Anh Tùng đi làm. Anh gần như không lộ diện. Nếu Lý Thị Trang có chủ ý khác thì cũng không làm gì được anh. Một công đối việc ừ nhỉ. Sao em không nghĩ ra? Nhi Hứa Trúc Linh kích động không thôi. Lập tức đứng dậy vô vô dầu. Cô phần khởi quá nên vỗ hơi mạnh tay. Một giây sau nhe răng trợn mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhắn lại vì đau. Cố Thành Trung thấy thế thì đau lòng. Kéo cô vào ngực. Dịu dàng nói. Xin lỗi. Sao? Sao tự nhiên nói xin lỗi với em? Bởi vì anh khiến em khó xử. Thật kỳ lạ. Anh thích em đơn thuần lương thiện giống như một trang giấy trắng khiến tinh thần anh bình ổn. Nhưng bây giờ, anh lại khiến em trở nên buồn rầu, trở nên vất vả. Em sẽ trách anh chứ? Trách anh ích kỷ, buộc em ở bên mình mà không cho em rời đi. Giọng nói anh trầm thấp khàn khàn. Quanh quần bên tại, chạm vào tận linh hồn cô. Cách chương.